Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 28 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không có thuốc ức chế. Không có sự trợ giúp của nhân viên y tế. Kỳ PS phát tình của Omega muốn bình an vượt qua chỉ có hai cách. Một là đánh dấu hoàn toàn. Hai là giống như bọn họ hiện tại. Dựa vào không ngừng bổ sung đánh dấu tạm thời và thủ công. Để Diệp Trừng gắng gượng vượt qua. Anh Hổ ơi, muốn hôn hôn, hu hu. Kỳ PS át tình sau khi dấu hiệu tạm thời hết hiệu lực đến đặc biệt dữ rồi. Diệp Trừng sớm đã mất lý trí, trở thành con rối của đê ụp vọng. Nhìn người đàn ông đang đè lên người mình không cho động đậy lung tung không khỏi cảm thấy tủi thân. Nhưng rất nhanh đã bị tin tức tố phả ra khi người đàn ông nói chuyện thu hút sự chú ý. Cậu cần tin tức tố của Alpha. Cần thật nhiều mới có thể thoải mái. Diệp Trừng bị quấn chặt như một con nhộng. Cố gắng ngẩng cái đầu nhỏ duy nhất lộ ra. Nhắm ngay môi liền hôn lên. Lúc này Diệp Trừng ngược lại lộ ra mặt thú tính. Động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Cũng may Lục Vân Kiêu phản ứng kịp thời tránh được một chút. Nếu không Diệp Trừng mất lý trí không biết nặng nhẹ. Hai người đều sẽ bị thương ở miệng. Đừng vội, lát nữa sẽ cho em thoải mái. Ngoan ngoãn nằm yên. Hô hấp của Lục Vân Kiêu trầm xuống. Vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Diệp Trừng. Tiếp tục nụ hôn vừa bị gián đoạn. Lần này đổi lại hắn chủ động. Tuy rằng chưa thấy heo chạy, nhưng cũng đã ăn thịt heo. Kỹ thuật của Lục Vân Kiêu so với Diệp Trừng trước kia chỉ biết chạm môi đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa đàn ông dường như trời sinh đã thông thạo chuyện này. Dùng sức em mờ út lấy đôi môi hơi khô khốc của Diệp Trừng. Không thỏa mãn chỉ ở bên ngoài dò xét. Lục Vân Kiêu cảm thấy thời cơ đã đến. Liền vươn đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở đôi môi ẩm ướt và hàm răng trắng như ngọc của Diệp Trừng. Càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của cậu cùng nhau khiêu vũ. Tin tức tố của hai người thông qua môi răng quấn quýt liên tục trao đổi. Diệp Trừng có được chút thỏa mãn thoải mái đến mức nheo mắt lại. Phát ra tiếng thở dài sung sướng. Ư, thoải mái quá. Nghe được lời khen ngợi không rõ ràng của Diệp Trừng. Ánh mắt Lục Vân Kiêu nồng đậm như mực tàu. Động tác đáp lại càng thêm nhiệt tình, hô hấp hòa quyện vào nhau, anh dường như nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của cả hai. Muốn thoải mái hơn không? Tiểu báo tuyết, không biết qua bao lâu, Lục Vân Kiêu thấy chỉ dựa vào hôn môi đã không thể làm Diệp Trừng thỏa mãn. Liền cảm thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Vì thế cúi người ghé sát vào bên tai ửng đỏ của Diệp Trừng dụ dỗ. Muốn, giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo từ tính vang lên bên tai. Khiến Diệp Trừng lập tức mê mẩn đến mức không còn mảnh vải che thân. Vội vàng nuốt xuống nước bọt không kịp nuốt khi hôn trước đó. Hưng phấn gật đầu đồng ý, bị một đôi mắt long lanh tràn đầy chờ mong nóng bỏng nhìn chăm chăm. Lục Vân Kiêu nở một nụ cười, nhắm mắt lại và tận hưởng đi. Sở dĩ bảo Diệp Trừng nhắm mắt lại là vì bị Diệp Trừng nhìn như vậy Lục Vân Kiêu cảm thấy có chút áp lực. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này với Omega. Lo lắng có chỗ nào làm không tốt bị Diệp Trừng phát hiện. Vậy thì uy danh cả đời của đại mãnh A của hắn chẳng phải là tiêu tan hết sao? Hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khi người đàn ông nói chuyện. Khiến Diệp Trừng không kìm được dùng mình một cái, nhưng điều khiến cậu cảm thấy cây ết không ái cảm như điện giật hơn. Chính là những nụ hôn ơn trớn của Lục Vân Kiêu trên mặt, cổ, thậm chí là xương quai xanh của cậu. Đừng mà, anh Lục, sau khi nhắm chặt mắt mất đi thị giác, các giác quan khác của Diệp Trừng lại trở nên nhạy cảm hơn. Khi đầu lưỡi ấm áp mềm mại của người đàn ông chạm vào một nốt đậu đỏ nhỏ nhắn nào đó của cậu, Diệp Trừng cuối cùng không chịu nổi mà khóc nấc lên. Tuy nhiên tiếng nức nở nhỏ bé của Diệp Trừng không đổi lại được sự thương xót của người đàn ông. Ngược lại càng thêm dữ dội tấn công, quyết tâm phải khiến đối phương bại dưới tay mình. Rất nhanh, vòng eo thon thả chỉ vừa một bàn tay nắm của Diệp Trừng. Dưới bàn tay của Lục Vân Kiêu đã nở rộ ra vẻ yêu kiều. Dưới lớp chăn, 10 ngón chân tròn trịa như ngọc của Diệp Trừng cũng co rút lại. MU bàn chân cong lên. Đồng thời, toàn bộ hang động trong nháy mắt tràn ngập một mùi hương trà tươi mát nồng đậm. Ca một trên thích Lục Vân Kiêu lại tiêm cho mình một mũi ức chế. Mới đỏ mắt giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Theo lý thuyết, tốt nhất không nên dùng thuốc ức chế liên tục. Nhưng Lục Vân Kiêu không quản nhiều như vậy nữa. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà đánh dấu hoàn toàn Diệp Trừng. Lúc này Diệp Trừng mồ hôi đầm đìa nằm liệt trên giường thở đê ốc. Sau khi dịu bớt, vẻ mặt cậu trông không còn khó chịu như trước nữa. Lục Vân Kiêu thấy vậy chậm rãi thở ra một hơi, xoay người bước ra khỏi hang động. Hắn cần phải bình tĩnh lại. Cơn mưa lớn bên ngoài vừa hay có thể giúp hắn hạ nhiệt. Cứ như vậy, 3 ngày sau, kỳ PS phát tình của Diệp Trừng cuối cùng cũng kết thúc. Trải nghiệm đột ngột lần này, dù là đối với Diệp Trừng hay Lục Vân Kiêu đều là một sự dày vò không nhỏ. Mấy ngày nay đa tạ anh Lục đã chăm sóc tôi. Diệp Trừng mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quỳ ngồi trên lưng bạch hổ lớn. Bọn họ ra ngoài đã quá lâu, bây giờ kỳ PS át tình của Diệp Trừng cuối cùng cũng kết thúc. Bọn họ cũng phải trở về tìm A Kim và chứng nhân ngư để hội hợp. Không cần cảm ơn, đều là việc tôi nên làm. Sau khi khôi phục lý trí, quan hệ giữa hai người dường như xa lạ hơn trước kia. Nhưng lại cảm thấy dường như có một loại tình cảm đặc biệt nào đó đang lan tỏa giữa hai người. Lục Vân Kiêu biết sau khi Diệp Trừng tỉnh lại, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ lúng túng. Nhưng hắn không ngờ rằng giữa hai người lại trở nên khách khí hơn như vậy. Vụng về trong lời nói, hắn cũng không biết nên phá vỡ cục diện này như thế nào. Chỉ có thể cùng nhau lúng túng, hy vọng theo thời gian hai người có thể trở lại mối quan hệ thân mật như ban đầu. Anh Lục, anh có thể kể cho tôi nghe vì sao anh lại biến thành hổ? Một mình sống trong rừng nguyên sinh không? Sau một hồi im lặng rất lâu, Diệp Trừng cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hỏi ra vấn đề mà cậu nghi ngờ bấy lâu nay. Nếu không tiện thì thôi à, em chỉ hỏi vu vơ thôi. Ngại quá, thấy đại bạch hổ chậm bước chân, Diệp Trừng tưởng mình đã chạm đến nỗi đau của hắn. Vội vàng xin lỗi, không có gì to tát cả. Vừa hay trên đường không có việc gì, nói chuyện với em cũng không sao. Lục Vân Kiêu rất vui khi Diệp Trừng muốn tìm hiểu về quá khứ của hắn. Như vậy quan hệ giữa hai người mới trở nên thân mật hơn. Trong vũ trụ rộng lớn, thực ra không chỉ có loài người chúng ta, còn có những chủng tộc muôn hình vạn trạng khác, ví dụ như trùng tộc, long tộc, tinh linh tộc, người lùn tộc, người cá tộc, ví dụ như quả trứng nhân ngư chúng ta nhặt được, chính là ấu tể của tộc người cá, không biết nó làm sao rơi xuống hành tinh nguyên thủy này. Còn may mắn được em nhặt được, nếu không chờ đợi nó chỉ có một chữ chết. Mà loài người để có thể đứng vững gót chân trong vũ trụ, liền tiến hóa ra dị năng và thú hình. Dị năng là thông qua hạch tinh thần trong tinh thần vực khống chế. Mà tinh thần vực thì khống chế sự thức tỉnh và biến đổi của thú hình. Trong một trận đại chiến với chủng tộc, tôi ôm tâm lý cùng chết với chủng mẫu, dẫn dắt binh lính giành chiến thắng trận chiến đó, mà tôi cũng bị chủng mẫu trọng thương. Tinh thần vực vỡ nát, hạch tinh thần cũng bị độc trùng quấn lấy, hoàn toàn trở thành một phế nhân, trải qua mấy tháng thoát khỏi thân phận thái tử đế quốc. Sống những ngày tháng thoải mái trong rừng rậm, Lục Vân Kiêu phát hiện mình đã sớm nhẹ nhàng vượt qua muôn trùng núi non rồi. Chuyện trước kia đều đã qua, nói ra cũng giống như đang kể chuyện của người khác vậy. tinh thần vực vỡ nát sẽ khiến người ta không khống chế được lý trí của mình, thoái hóa thành dã thú, cuối cùng cuồng bạo kiệt sức mà chết. Thêm vào đó còn có độc tố kịch liệt của trùng mẫu. Toàn bộ đế quốc đều không có cách nào chữa khỏi cho tôi. Lục Vân Kiêu tự giễu cười một tiếng. Để tôi không mất lý trí, gây ra nguy hại lớn hơn cho xã hội, tôi liền đồng ý để mẹ kế lưu đày tôi đến hành tinh nguyên thủy này chờ chết. Hà, sao có thể như vậy? Anh Hổ rõ ràng là đại anh hùng bảo vệ đất nước. Bọn họ không nghĩ cách chữa bệnh cho anh thì thôi. Sao có thể lưu đày anh đến đây chờ chết? Diệp Trừng tức giận đến mức không chịu nổi. Đừng thấy anh Hổ bây giờ bộ dạng uy phong lẫm liệt, khí phách ngút trời, không ngờ lại là một tiểu đáng thương bị ức HP đủ đường. Có lẽ ông trời thấy anh Hổ đáng thương mới bảo cậu đến cứu anh Hổ. Nếu không sao cậu vừa hay lại thức tỉnh dị năng chữa trị có thể chữa khỏi cho anh Hổ. Quả nhiên, cậu chính là con cưng của số phận. Diệp Trừng hưng phấn hẳn lên. Thì ra cậu không phải là nhân vật chính, mà là ngoại quải của nhân vật chính à. Vậy cốt truyện tiếp theo có phải là giúp anh Hổ chữa khỏi bệnh, sau đó trở về vả mặt nghịch tập kế thừa gia nghiệp một đường không? Đừng giận, bây giờ tôi thấy cuộc sống nhàn nhã như vậy cũng không tệ. Nếu tôi không bị lưu đày, cũng sẽ không gặp được em. Nghĩ như vậy, tôi còn lời to ấy chứ. Lục Vân Kiêu cảm thấy Diệp Trừng bênh vực mình đáng yêu vô cùng. Hắn đột nhiên có chút cảm ơn người mẹ kế đã đưa hắn đến đây. Nếu không hắn cũng sẽ không gặp được lương duyên như Diệp Trừng. Hừ hừ, gặp được tôi, anh Lục cứ việc mà vui thầm đi. Thiếu gia đây có năng lực chữa khỏi tinh thần vực cho anh đấy. Hơn nữa còn không lấy tiền của anh. Xem tôi tốt với anh chưa này. Diệp Trừng không biết xấu hổ nhận lấy lời khen của Lục Vân Kiêu. Còn kiêu ngạo tự khen mình một phen, một chút cũng không biết khiêm tốn. Vâng vâng vâng, đa tạ Diệp thiếu gia đã cứu tôi ra khỏi vòng nước xoáy lửa bỏng. Sau này tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của Diệp thiếu gia. Lục Vân Kiêu mỉm cười hùa theo Diệp Trừng diễn kịch. Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà. Nói gì báo đáp hay không báo đáp, Diệp thiếu gia tôi không thiếu tiền. Hai người vừa trêu đùa nhau, rất nhanh đã đến chân dốc núi nơi trước đó bị rơi xuống. Diệp Trừng xuống khỏi lưng hổ, đợi Lục Vân Kiêu khôi phục hình người mặc quần áo xong, liền từ không gian lấy ra dụng cụ chuyên dụng để leo núi dã ngoại. Sau đó cố định Diệp Trừng và mình lại với nhau. Cách chương.